Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 287. Góc truyện audio.com. Những lời này là do Trinh Quang Hải nói à, ánh mắt tôi tối sắm xuống. Tôi nắm chặt bàn tay lại nhìn Vũ Khả Hân. Một cậu ấm khiêm tốn tạo nhã như Trịnh Quang Hải mà lại nói ra những lời như vậy ư, quả thật là hơi quá đáng rồi đây. Lúc trước chị cứ tưởng Trịnh Quang Hải chỉ đang nói những lời giận dỗi với chị mà thôi. Dù sao thì trước đây chị cũng đã nói với Trịnh Quang Hải là chị không thể mang thai rồi. Trịnh Quang Hải cũng có nói anh ấy chẳng hề để tâm đến. Nhưng mà, chị đã nhìn thấy rồi. Chị nhìn thấy Trịnh Quang Hải và người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt đỏ lên giường với nhau. Chị bắt gian tại giường à, tôi ngơ ngác nhìn Vũ Khả Hân và nói. Không, người phụ nữ đó gửi tin nhắn cho chị kêu chị đến đó. Lúc chị chạy đến thì khách sạn vẫn chưa đóng cửa. Chị nhìn thấy Trinh Quang Hải lên giường cùng với người phụ nữ đó. Anh ấy nói người phụ nữ đó đã mang thai rồi. Nhưng mà, em có biết không, phụ nữ mang thai 2 tháng. Thai nhi vẫn chưa ổn định mà lại di vận động trên giường kịch liệt đến như thế với Trịnh Quang Hải. Chị đã ghen tị đến phát điên. Chị tự mình đi tìm người phụ nữ đó muốn cô ta rời khỏi Trịnh Quang Hải. Lúc cãi vã với người phụ nữ đó, chị lo tay xô ngã cô ta nên cô ta bị sảy thai rồi. Sau khi Trịnh Quang Hải biết được thì anh ấy đã đánh chị một bạt tai ngay tại bệnh viện. Nói chia mặt người dạ thù, cậu ấy dám đánh chị sao? Tôi vừa nghe xong, sắc mặt bất chợt trở nên vô cùng khó coi. Nếu như không phải do Vũ Khả Hân nói với tôi thì quả thật tôi không thể nào ngờ được Trịnh Quang Hải lại là một người đàn ông như vậy. Vân Hạ, hiện gít chị đang vô cùng thất vọng về đàn ông. Cái gì mà thế non hẹn biển? Thời gian trôi qua rồi cũng sẽ biến mất mà thôi. Thời buổi này kẻ thứ ba lộng hành lắm. Bọn họ trẻ hơn chúng ta, đẹp hơn chúng ta. Bọn họ dùng hết mọi thủ đoạn để leo lên giường của chồng chúng ta. Còn chúng ta thì chỉ có đờ. Cho dù là như thế thì kẻ thứ ba vẫn mãi mãi là kẻ thứ ba. Dù cho có kết hôn với đại gia đi chăng nữa thì cả đời này cũng không cách nào loại bỏ được cái sáu danh kẻ thứ ba này được đâu. Có lẽ bọn họ trẻ hơn chúng ta nhưng mà bọn họ cũng sẽ có ngày già gì. Trong hôn nhân, dàn ông ngoại tinh được lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Anh ta phản bội vợ của mình thì cũng sẽ phản bội lại kẻ thứ ba. Đi tìm kẻ thứ tư. Cái loại đàn ông này, cho dù có vứt đi cũng chẳng sao cả. Vũ Khả Hân, về chuyện này, em sẽ làm cho rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nếu như thật sự Trịnh Quang Hải có người phụ nữ khác ở bên ngoài và làm điều sằng bậy, chị muốn ly hôn thì em sẽ ủng hộ chị. Tôi nắm lấy bàn tay của Vũ Khả Hân, kiên định nhìn vào ánh mắt của cô ấy và nói. Vân Hạ, khóe mắt Vũ Khả Hân đỏ hoe. Cô ấy vươn tay ra ôm lấy tôi thật chặt, vùi mặt vào trong ngực tôi. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà Vũ Khả Hân dành cho Trịnh Quang Hải. Trước kia đường tinh duyên của Vũ Khả Hân bấp bênh đến như thế. Khó khăn lắm mới gặp được Trịnh Quang Hải. Vốn tưởng rằng sẽ nằm tay đến đầu bạc răng long. Đầu ai ngờ lại bởi vì sự xa hoa của đô thị mà dần dần mất đi tình cảm thuở ban đầu. Vũ Khả Hân thất vọng về đàn ông cũng là điều dễ hiểu. Nếu chúng ta đã ra ngoài để đi chơi, vậy thì phải chơi cho thỏa thích đi. Chuyện của Trịnh Quang Hải, đợi tụi mình về rồi hắn xử lý sau. Vũ Khả Hân nghe xong, trên gương mặt lộ ra nụ cười mím nhàn nhạt. Nhìn thấy Vũ Khả Hân nở nụ cười, tôi không nhịn được thở phào một hơi. Tôi rất vui vì Vũ Khả Hân có thể khôi phục lại nụ cười. Chỉ là, cứ nghĩ đến Trịnh Quang Hải, tôi không khỏi cảm thấy đau đầu. Trịnh Quang Hải dám làm ra chuyện có lỗi với Vũ Khả Hân, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Tôi đi Paris công tác một tuần, đi dạo khắp cả Paris. Tôi và Vũ Khả Hãn, Còn có cả bánh gạo chơi bời hết một tháng mới về lại Hà Nội. Vừa mới về đến nhà họ Trần, sắc mặt Trần Thanh Vui Đa hiện lên vẻ vô cùng không vui. Anh ôm chầm lấy tôi rồi oản trách nói. Chẳng phải nói là nửa tháng à, sao kéo dài đến tận cả tháng vậy? Có một vài chuyện nên lỡ dỡ. Chẳng phải đã ki về rồi sao? Nhìn thấy Trần Thanh Vũ bám dính lấy tôi như vậy. Tôi hơi buồn cười nói. Trần Thanh Vũ liếc tôi một cái. Bàn tay hư hỏng so. Soạng lung tung khắp người tôi. Tôi bị động tác cả gan này của Trần Thanh Vũ khiến cho mặt đỏ bừng lên. Trần Thanh Vũ, anh mau dừng tay lại. Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn như vậy chứ? Tôi và Trần Thanh Vũ đã là vợ chồng lâu năm của nhau rồi. Ai ngờ Trần Thanh Vũ vẫn còn nhiệt liệt với những chuyện này đến thế cơ chứ? Chẳng lẽ 30-40 tuổi mới thật sự là độ tuổi hoàng của đàn ông hay sao? Em yêu, cả tháng trời không đụng vào em rồi. Em muốn anh nhịn đến chết à? Chấm. Trần Thanh Vũ khàn giọng ôm tôi lên. Mặc kệ tôi có bằng lòng hay không thì anh vẫn cu ôm tôi đi thẳng vào trong phòng. Sau cuộc vận động không thể miêu tả thành lời. Tôi cảm thấy đến cả một ngón tay cũng không cách nào cử động được. Tôi nằm dựa vào trong người Trần Thanh Vũ. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Uể oải nói. Em muốn đi tắm. Anh tắm cho em đi. Được. Trần Thanh Võ gật đầu rồi ôm tôi vào trong nhà tắm. Sau khi tắm xong, tinh thần của tôi tinh táo hơn được một chút. Tôi ngáp một cái, lẩm bẩm nói với Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ, anh có biết tình hình dạo gần đây của Trịnh Quang Hải không? Sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi đến cậu ta? Chấm, Trần Thanh Vũ ngờ vực nhìn tôi. Vũ Khả Hân nói Trịnh Quang Hải có phụ nữ khác ở bên ngoài. Em muốn xác nhận xem có đúng hay không? Ó, đàn ông có vài người phụ nữ ở bên ngoài chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, hiện giờ Trịnh Quang Hải là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hoàng Quang rồi. Đương nhiên là bên cạnh có rất nhiều phụ nữ. Anh nghe nói thư ký hiện giờ của cậu ta chính là một trong những người có mối. Quan hệ giường chiếu với cậu ta đấy. Trần Thanh Vũ thờ ở nói như lẽ thường tình. Dường như đàn ông sau khi kết hôn, nuôi một vài đứa tình nhân ở bên ngoài cũng chẳng có một chút vấn đề nào cả. Tôi dùng sức đẩy Trần Thanh Vũ ra. Giận dữ nhìn anh, Trần Thanh Vũ. Anh nói như vậy là chứng tỏ anh cũng nuôi phụ nữ ở bên ngoài có phải không? Nếu Trần Thanh Vũ dám nói. Phải, tôi nhất định sẽ xử đẹp anh. Vợ à, trái tim anh chỉ có một mình em thôi. Em phải tin tưởng anh. Ngoài em ra, anh chẳng cần ai cả. Trần Thanh Vũ nhìn tôi. Ra về cưng chiều nói. Biết vậy thì tốt. Tôi hài lòng gật gật đầu. Nhéo nhéo gương mặt anh tuấn của Trần Thanh Vũ và nói. Em cảnh cáo anh đấy. Bây giờ anh ăn cơm của em. Ở nhà của em. Là em thuê anh đến để quản lý công ty. Nếu như anh mà dám ngoại tình thì em sẽ xử đẹp anh cho bằng được. Thì đó. Nếu anh mà dám ngoại tình. Há chẳng phải là chẳng còn gì nữa hay sao? Vợ à. Vì thế nên anh sẽ hầu hạ em cho thật tốt. Đáy mắt Trần Thanh Vũ lóe lên một tia sáng nham hiểm. Đè cả người tôi xuống dưới thân anh. Cắn lấy đôi môi của tôi. Tôi thở dốc một hơi. Muốn đẩy cơ đờ của Trần Thanh Vũ ra nhưng chẳng có chút sức lực nào. Chỉ đành mặc sức Trần Thanh Vũ muốn làm gì thì làm. Huỳnh Bảo Nhi. Cả đời này anh chỉ yêu một mì nhầm. Chẳng cần bất cứ người phụ nữ nào khác cả. Trần Thanh Vũ nắm lấy tay tôi. Ánh mắt kiên định nói. Nghe thấy Trần Thanh Vũ nói như thế. Tôi vô cùng vui vẻ. Tôi cản môi hôn lên đôi môi của Trần Thanh Vũ và nói. Em cũng vậy, Trần Thanh Vũ. Em cũng chỉ cần một mình anh mà thôi. Tôi đến công ty của Trịnh Quang Hải. Bởi vì người của tập đoàn Hoàng Quang đều biết mối quan hệ giữa tôi và Trịnh Quang Hải. Cũng biết được tôi mới là người thật sự nắm quyền trên danh nghĩa của tập đoàn Hoàng Quang nên những người đó cũng không dám cản tôi lại. Lúc tôi lên trên lầu, thư ký của Trịnh Quang Hải hơi ngương ngập cản tôi lại. Không cho tôi đi vào. Tránh ra, tôi nhìn cô thư ký đang ngăn cản tôi. Sầm mặt xuống ra lệnh. Chủ tịch Nhi, hiện giờ Tổng Giám đốc Hải đang hơi bận. Thư ký nói năng lấp bấp. Rõ ràng là đang che giấu điều gì đó. Tôi bực bội đẩy cô thư ký đang ngăn cản tôi ra. Tự mình đẩy cửa phòng làm việc của Trịnh Quang Hải. Sau khi mở cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng làm việc, cả người tôi cứng đờ trang nói lên lời. Trước kia Vũ Khả Hân nói Trịnh Quang Hải lang nhăng biết bao nhiêu. Lúc đó tôi còn không tin. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, tôi mới biết được quả nhiên biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Không ngờ Trịnh Quang Hải lại quấn quýt với thư ký của mình ngay trong phòng làm việc. Á, cô là ai? Ai cho cô vào đây? Người phụ nữ bị Trịnh Quang Hải đè dưới sofa để vận động là một người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp. Nhìn tuổi tác thì có vẻ cũng chỉ khoảng 24 tuổi. Quả nhiên là vẫn còn non nớt. Cút ra ngoài. Tôi chỉ tay ra cửa, lạnh lùng ra lệnh cho người phụ nữ kia. Tổng Giám đốc Hải, người phụ nữ xinh đẹp kia, thấy tôi nói chuyện với cô ta như thế. Bỗng chốc bất, mãn hướng ánh mắt về phía Trịnh Quang Hải. Tôi nâng cảm lên, lạnh lùng nhìn Trịnh Quang Hải. Trịnh Quang Hải có chút xấu hổ nhặt quần áo ở dưới đất lên. Sau khi mặc xong thì cậu ấy bực dọc nói với người phụ nữ kia. Cô đi ra ngoài trước đi. Lát nữa tôi sẽ đi tìm cô sau. Tuy rằng người phụ nữ kia có chút không cam tâm nhưng vẫn mặc quần áo vào. Sau đó lắc eo rời khỏi phòng làm việc của Trịnh Quang Hải. Mùi hương trong không khí hát đi ghê tom. Tôi lạnh nhạt nhíu mày nhìn Trịnh Quang Hải một cái rồi thờ ơ nói. Chị đợi cậu ở trong phòng họp. Cậu chỉnh đốn lại ngay cho chị. Những gì mà Trịnh Quang Hải đã làm trong ngày hôm nay thật sự khiến tôi hết sức thất vọng. Vốn dĩ tôi vẫn còn muốn níu kéo tình cảm giữa Trịnh Quang Hải và Vũ Khả Hân, nhưng bây giờ nhìn thấy tình trạng này của Trịnh Quang Hải, tôi cảm thấy Vũ Khả Hân rời khỏi Trịnh Quang Hải mới là điều hạnh phúc nhất. Cô đi ra ngoài đi. Sau khi thư ký đặt cà phê lên trên bàn, tôi thở ở nhìn cô ta một cái rồi lên tiếng dặn dò. Thư ký đóng cửa lại. Cả căn phòng họp chỉ còn lại hai người tôi và Trịnh Quang Hải. Tôi vòng hai tay trước ngực nhìn Trịnh Quang Hải. Sắc mặt lạnh lẽo nói. Nói đi, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Những gì mà Trịnh Quang Hải đã làm trong ngày hôm nay? Quả thật đã khiến lòng tôi nguội lạnh. Không ngờ cậu ta lại trắng trợn làm điều sằng bậy ngay trong địa bàn của công ty như vậy. Có thể thấy rõ được rằng khi ở nhà, chắc chắn Trịnh Quang Hải đã làm không ít chuyện tổn thương đến Vũ Khả Hân. Bảo Nhi, chuyện này, chị đừng quan tâm tới. Trịnh Quang Hải bực dọc nhìn tôi. Lạnh nhạt nói, đừng quan tâm tới. Cậu cảm thấy chị không quan tâm tới mà được à, Trịnh Quang Hải. Trước kia khi cậu ở cùng với Vũ Khả Hân, cậu đã nói những gì? Cậu nói là cả đời này chỉ yêu một mình chị ấy. Bây giờ cậu đang làm cái gì đây? Vì người phụ nữ khác mà đánh chị ấy. Còn lên giường với những người phụ nữ đó nữa. Cậu coi Vũ Khả Hân là cái gì rồi? Tôi thấy Trịnh Quang Hải chẳng có một chút ăn. Năn nào, ngược lại còn vô cùng hờ hững. Tôi nhất thời tức đến nỗi không chịu được. Trịnh Quang Hải u ám nói. Chẳng phải Vũ Khả Hân vẫn là vợ của tôi đó sao? Cô ấy còn bất ma diều gì nữa cơ chứ? Ngày nào cũng chỉ biết đa nghi ngày no. Chúng tôi làm vợ chồng đã một năm rồi mà đến cả một đứa con cô ấy cũng không sinh được. Trước kia còn lên giường với nhiều thằng đàn ông đến như thế. Tôi cưới cô ấy đã là phúc phần của cô ấy lắm rồi. Bây giờ tôi tìm kiếm niềm vui trên người những cô nàng trẻ trung kia có gì không đúng chứ? Chị cũng đâu phải là không biết đàn ông đều là sinh vật cảm tính. Tôi cũng có nhu cầu về sinh lý. kêu tôi ngày nào cũng ở cung või một người phụ nữ u. Chán chết mát, chát, lời nói của Trịnh Quang Hải quả thật khiến tôi không nghe lót tai nữa. Tôi chẳng thể ngờ rằng cậu ấy lại bị đi đến như thế. Trước kia, khi cậu quen nhau và kết hôn với Vũ Khả Hân, chẳng phải cậu đã biết hết những gì mà chị ấy đã trải qua rồi hay sao? Còn nhỏ như thế mà đã phải bán thân. Về chuyện này, Vũ Khả Hân căn bản là không thể nào ngăn cản được. Trịnh Quang Hải, cậu có tư cách gì mà dùng giọng điệu này để chỉ trích chị ấy chứ? Nếu như cậu thật sự yêu chị ấy thì sẽ không để tâm đến những điều đó đâu. Vũ Khả Hân không mang thai được. Điều này cậu cũng biết mà. Tại sao cậu có thể nói ra những lời này được chứ? Huỳnh Bảo Nhi, chị đâu phải là đàn ông sao có thể hiểu được suy nghĩ của đàn ông chứ? Trịnh Quang Hải che kín mặt lại. Vẻ mặt âm u căm phẫn nhìn tôi. Đúng. Chị không phải là đàn ông nhưng cách làm này của cậu khiến chị cảm thấy ghê tởm. Tôi sắm mặt xuống dùng sức nắm chặt tay lại. Lạnh lùng nhìn Trịnh Quang Hải và nói. Chuyện giữa tôi và Vũ Khả Hân. Không cần chị phải quan tâm. Cách chương.